Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Vận đã nhìn thấy thế giới ở đời sau, nên một dãy xã cung ứng vừa nhỏ vừa tồi tàn lọt vào mắt cũng không khiến cô thấy có gì lạ. Cô làm bộ móc ra một xấp tiền phiếu từ trên người nhưng thực tế là lấy từ không gian ra. Dựa theo danh sách mình liệt kê mà bắt đầu mua. Trong không gian đã có lương thực, đến lúc đó cứ lấy ra là được. Cô chỉ mua 20 cân ngô không cần phiếu để mình nấu cháo ngô. Hoặc là cháo gạo trộn ngô cũng rất tốt. Con người cũng phải ăn lương thực thô thích hợp. Nhưng cao lương mà mọi người thường ăn thì cô lại không muốn. Ăn thật sự thấy nghẹn họng. Điều quan trọng nhất là thật sự rất rẻ. Sau khi nhân viên bán hàng báo giá khiến cô cũng sợ ngây người. Chỉ có 9 phân tiền một cân, 20 cân cũng chỉ có 1 đồng 8 hào, cầm một túi cho trắng, là một túi rất lớn, có lẽ quét dọn 3 gian phòng cũng đủ dùng. Đi tới quầy bán quần áo vớ giày, người phụ nữ trẻ tuổi cột bím tóc thấy cô lại đây. Bèn nhiệt tình chào hỏi, "Chiêu đệ, em đến rồi à, hôm nay mua gì thế?" Người này miễn cưỡng xem như người bạn duy nhất mà nguyên chủ quen biết. Mặc dù chỉ ở trên phương diện hợp tác làm ăn, cô cũng nhiệt tình gọi một tiếng. Chị Thải Hà, hôm nay mua chút đồ cho con, mua một ít kim chỉ. Tuy rằng không biết làm quần áo, nhưng cũng khó tránh việc phải may may vá vá. Với làm chút vật nhỏ gì đó, lại mua cho đại bảo 2 đôi giày vải có đế. Tối hôm qua đã dùng rơm giả để đo độ dài của chân. Cứ so theo đó mà mua là được. Hiện tại giày cỏ mà thằng bé đang mang là do ông nội thằng bé làm cho. Sắp vào mùa thu trời trở lạnh, phải đổi sang giày vải. Thật ra nguyên chủ cũng biết làm giày làm quần áo, nhưng cô lại không biết làm. Chỉ có thể từ từ học theo trí nhớ của nguyên chủ. Nên bây giờ vẫn phải mua thành phẩm cho đứa nhỏ mang trước. Cô cố ý chọn một cỡ lớn, như vậy có thể mang cả mùa. Trẻ con lớn lên nhanh, nếu to quá thì đệm thêm vào giày là được. Chờ đi vừa lấy miếng đệm giày ra là thích hợp. Cuối cùng chị Thải Hà còn giới thiệu cho cô mẫu vớ mới về. Cô cũng mua cho đại bảo 3 đôi, còn được khen là thật sự thương đứa nhỏ, làm người ta phải xấu hổ. Bởi vì mua nhiều, Thải Hà còn làm chủ tặng một đôi găng tay ni lông. Vừa vặn thứ này cô cũng cần. Lúc làm việc nặng phải đeo găng tay dày để bảo vệ một chút. Nếu không vê sau tay sẽ không nhìn nổi nữa. Tay của nguyên chủ được bảo vệ khá tốt. 2 năm nay không làm việc, nên trên tay không có vết chai. Không thích ra ngoài, da vốn dĩ đã trắng. Cho nên tay cũng mịn màng trắng nốn. Bản thân cô cũng không cần mua cái gì, giày vải và giày bông mùa đông đều có 2-3 đôi. Vớ cũng đủ mang, chỉ khổ cho đại bảo, mùa đông cũng không có giày ra ngoài, áo bồng giày cũng không có. Trước kia hầu hết thời gian vào mùa đông đều trải qua trong nhà. Năm nay cô sẽ không để thằng bé bị như vậy nữa. Rời khỏi quầy quần áo, Thải Hà ra hiệu cho cô. Cô gật gật đầu, hai người nở một nụ cười ngầm hiểu ý, rồi Lý Thanh Vận tiếp tục mua mua mua. Dầu hỏa trong nhà không nhiều lắm, cũng phải mua một chút, nhưng cô quên mang theo bình đựng. May mắn chị gái ở quầy bách hóa cho cô, mượn một bình, cô mới thuận lợi lấy 2 cân dầu hỏa. Đương nhiên cô cũng thấu tình đạt lý mà lén cho chị gái 2 phân tiền. Thời đại này buôn bán cá nhân sẽ bị phán là đầu cơ trục lợi, bị bắt đi diễu phố, nên tất cả mọi người đều rất cẩn thận. Còn có đồ dùng sinh hoạt, kem đánh răng và bàn chải đánh răng. Cô mua bàn chải mới cho cả cô và đại bảo. Tuy rằng cô có bàn chải đánh răng trong không gian, nhưng kiểu dáng không quá phù hợp với đặc trưng của thời đại này. Cho nên vẫn phải cẩn thận cho thỏa đáng. Dù sao cũng không đắt. Trước đây đại bảo không có bàn chải đánh răng, cho tới bây giờ cũng không có đánh răng. Nguyên hàm răng vàng hễ cười lại hết sức ảnh hưởng tới nhan sắc. ngoài ra còn có 2 gói diêm, 1 cân muối thô mà dân bản xứ đã quen dùng. Khi chuẩn bị đi tính tiền, thấy quầy bán thực phẩm bày rong biển và nấm hương khô, mộc nhĩ khô và các loại hoa quả khô khác. Những thứ này trong không gian không có nên mua một ít. Thỉnh thoảng hâm canh gì đó cho đứa nhỏ. Rong biển có dinh dưỡng phong phú nên vừa có lợi cho sự phát triển của đứa trẻ lại còn có thể nâng cao sức miễn dịch. Cuối cùng lại mua cho đại bảo 1 cân kẹo trái cây. Cái này không cần phiếu, nhưng mất 1 đồng 2 một cân. Bánh quai chèo giòn 5 phân một cây, mua 10 cây chỉ có 5 hào. Thời đại này giá cả thật sự rẻ đến mức làm người ta căm phẫn. Sức mua của hơn 100 đồng trên người cô cũng khá lợi hại. Mua xong những thứ này cũng chỉ tốn khoảng 13 đồng. Lại nói tiếp, trải nghiệm mua sắm của cô ở xã cung ứng cũng không tệ lắm. Mấy nhân viên bán hàng đều tương đối nhiệt tình hào phóng. Không xuất hiện cảnh tượng vênh váo hung hăng, tự đắc hiên ngang trong tiểu thuyết. Cùng lắm chỉ là tinh thần tốt hơn người bình thường. Ăn mặc chỉnh tê, giọng nói lớn hơn, tốc độ nói nhanh hơn mà thôi. Thời đại này có công việc ở xã cung ứng tương đương với nhân viên công chức ở đời sau. Là bát cơm sắt, chẳng những có tiền lương mà còn có các loại trợ cấp. Phiếu, phúc lợi ngày lễ, còn có phúc lợi của nội bộ nhân viên. Giống như một số đồ vật có chút khuyết điểm sẽ được nội bộ tiêu hao. Cho nên tinh thần và diện mạo của họ đều tốt hơn người bình thường rất nhiều cũng là việc rất bình thường. Giờ đây trong nhà nếu có người làm việc ở xã cung ứng, thật sự là quá đã. Nói ra cũng rất vẻ vang. Thanh toán xong, bỏ những thứ vụn vặt vào trong giỏ. Trước tiên đặt vào xe bò trước, sau đó lại đặt cho trắng sang để chung với chiếc giỏ. Túi cho trắng lớn này nếu như chính cơ thể của cô tự xách thì chắc chắn xách không nổi. Cô đã chuẩn bị để nhờ người khác giúp đỡ. Kết quả không ngờ sức mạnh của cơ thể nguyên chủ lại rất lớn. Di chuyển mà không hề gặp bất kỳ rắc rối nào. Chú Cố, mời chú ăn bánh quay trèo. Rồi phiên chú trông giúp cháu một chút. Cháu còn phải đi làm chút chuyện. Có được không? Đôi mắt vẩn đục của ông Cố sáng lên. Bánh quay trèo này là đồ ngon. Cháu trai nhỏ trong nhà chắc chắn thích ăn những thứ đồ ăn vặt này. Đáng tiếc hiện giờ ông ấy già rồi. Không kiếm được công điểm. Cũng nhờ có đại đội ở trên tội nghiệp già trẻ trong nhà ông ấy. Nên sắp xếp cho công việc đẩy xe bò. Mới miễn cưỡng nuôi sống một nhà 3 người. Trước đây nhà đình Chu này cũng sẽ không hào phóng như vậy. Hơn nữa chẳng biết tại sao, nghe cô nói chuyện lại cảm thấy rất nhã nhặn. Trước kia ngược lại không có cảm thấy. Chần chờ một chút, nhìn thấy vẻ nghiêm túc trong mắt Lý Thanh Vận. Cuối cùng ông ấy vẫn nhận lấy bánh quay trèo này. Rồi nói, lần này chú mặt dày nhận lấy. Về sau đừng như vậy nữa. Đợi lát nữa thả người trong thôn xuống. Cháu đi cuối cùng đi. Chú đi tới chuồng bò thả gia súc. Cũng đi ngang qua nhà cháu, vừa vặn có thể đưa cháu đi một đoạn đường. Lý Thanh Vận không ngờ thời đại này lại có người chất phác như vậy. Một chiếc bánh quay trèo 5 phân tiền, có thể đổi lấy một lòng tốt. Như vậy cũng tốt, cô không cần phải vất vả mang đồ về nhà. Từ cửa thôn đi về nhà cũng tầm mấy trăm mét, xách 2 cái giỏ còn đỡ. Chưa cho trắng này thì cực kỳ nặng, vậy thì tốt quá. Cảm ơn chú, Lý Thanh Vận chân thành nói cảm ơn, rồi tiếp tục đi dạo công xã, cách chương.